Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 840, cậu ba Dương điều tra được nguyên nhân cô không mang thai. 1. Góc truyện audio.com. Nếu tôi không buông thì sao? Khóe miệng của Đường Lăng khẽ động, lúc này trong giọng nói từng từ từng chữ đều thấm một cảm giác đáng sợ. Tối hôm đó đã xảy ra chuyện như vậy, anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm, sẽ phải cưới cô, điều này sẽ không thay đổi. Hơn nữa, anh ta không tin cô thực sự thích Dương Tầm Chiêu, anh ta biết chắc chắn cô cố ý làm như vậy, mục đích của cô chẳng qua là muốn anh buông tay. Sao anh ta có thể để cô được như ý nguyện một cách dễ dàng như vậy được? Cô muốn chạy, đâu có dễ dàng như vậy. Đường Lăng, có một chuyện tôi muốn nói rõ ràng với anh, tối ngày hôm đó tôi đã cố ý đi đến căn phòng kia, tất cả đều là chuyện tôi đã tính toán xong, bởi vì tôi biết rồi tối ngày. Hôm đó Dương Tầm Chiêu sẽ ở lại căn phòng kia, vì vậy tối hôm đó tôi đi đến căn phòng kia là muốn ngủ cùng Dương Tầm Chiêu. Lâm Bối thấy thái độ của Đường Lăng lúc này, cô rất lo lắng, cũng rất sợ, vì vậy, lúc này cô nói có chút thiệt tình. Đôi mắt vốn dĩ đang nheo lại của Đường Lăng lóe lên một tia lạnh lùng, anh ta đột nhiên dùng lực kéo cô qua. Bởi vì lúc này anh ta dùng lực quá lớn, Lâm Bối đứng không vững, trực tiếp ngã vào lòng của anh ta. Bởi vì lực của anh ta thực sự quá lớn, ngực của anh ta lại có chút cứng, mũi của Lâm Bối đập vào ngực của anh ta, đột nhiên đau đến mức nước mắt suýt nữa chảy ra. Đương nhiên, Lâm Bối cũng bị hành động này của anh ta dọa sợ, trong lòng có chút hoảng loạn. Lâm Bối, tôi khuyên cô nghĩ kỹ rồi hãy nói, nếu không. Giọng nói của Đường Lăng từ trên đỉnh đầu cô truyền qua, giống như rơi vào băng, ngâm vào độc từng từ từng chữ khiến người khác run sợ. Lúc này, Lâm Bối không ngẩng đầu lên, vì vậy không nhìn thấy biểu cảm của Đường Lăng, nếu như cô nhìn thấy biểu cảm của Đường Lăng sợ là cô sẽ càng run sợ. Cách chương.